Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 18, góc truyện audio.com. Trên đường nơi nơi dán hoàng bảng, tháng sau sinh nhật thập tứ hoàng tử, cử nước ăn mừng, đại xá thiên hạ, 15 năm, tới nơi này đã muốn 15 năm. Hàng năm sinh nhật phụ hoàng chỉ cùng ta ăn cơm, như vậy ta cũng đã rất vui vẻ. Phụ hoàng sẽ vì ta làm sinh nhật, chính là đối tượng là khuôn mặt ta mà cũng là một người khác. Lại đứng ở chỗ này, 5 năm trước ta từ chỗ này ngã xuống, phóng mắt nhìn lại, ngàn dặm giang sơn, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, gió thổi làm ta thật thoải mái, một áo màu trắng từ phía sau khoát lên trên người ta. Ta chưa có quay đầu lại, hắn cùng với ta song song đứng ở vách núi huyền nhai thẳng đứng này. Ta không nhúc nhích, hắn cũng không động, trên núi gió lớn. Đừng để bị lạnh, ngươi còn có rất nhiều chuyện chưa làm mà, người nọ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn phương xa, mà cách, nơi này là ta 5 năm trước ngã xuống, lúc ấy còn chưa hào hào thưởng thức phong cảnh nơi này. Ta liền ngã xuống, sau 5 năm, lại đứng ở chỗ này, phong cảnh nơi này vẫn như họa, chính là đã có rất nhiều biến cố, mà cách không trả lời, theo thắt lưng lấy ra một viên thuốc. Đưa cho ta, ăn đi, ăn hết sẽ tốt, ánh mắt nhìn phương xa vẫn không nhúc nhích đây là cái gì? Đoạn tâm đan mà cách nói vân đạm phong thanh, không cần, ta không cần thứ này, ta đây thay ngươi lưu trữ, chờ ngươi lúc muốn lấy, hãy tới tìm ta, Nguyệt, biết ta vì cái gì biến thành cái dạng này không? Ngươi không nói, ta không có hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, vì một người mặc nói vì một người ta yêu. Hắn nói ta hiện tại bộ dáng thực đáng yêu. Vì hắn một câu, ta lưu lại bộ dáng xinh đẹp của ta. Chính là lại vẫn không có lưu lại tim của hắn. Ta có phải rất ngu? Không, yêu rất khó lý giải. Nó sẽ làm người điên cuồng. Nó cũng sẽ làm cho người ta thiện lương. Ngươi không ngốc, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Nguyệt, gió lớn rồi, chúng ta đi thôi. Phía sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành mà cách đối với ta tạp tạp mắt, lại khôi phục một mà cách quái dị bình thường. Ta nở nụ cười, đi thôi, trở về mời ngươi ăn hoa hồng cuốn, mà cách nắm tay của ta, đi một chút, tay nhỏ bé của chúng ta nắm lấy sơn cốc quanh quẩn một trận tiếng ca. Đã lâu không có người một nhà cùng một chỗ ăn cơm. Ha ha, khi ta cùng mà cách chạy về nhà. Tất cả mọi người đang đợi ta, ngay cả khó gặp lục cùng lôi đều đã trở lại. Ta biết bọn hắn để ý tâm của ta, lúc có người nhà làm bạn, thật vui vẻ, hết thảy đều, ách, không khí là lạ, hắn tức giận cái gì? Ăn cơm lớn nhất, đối với chân gà lớn tay đã đi xuống, như thế nào chân gà còn có thể bay a theo phương hướng của chân gà? Trong bát lôi, lôi, đừng cố ăn cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn, chân gà này cho ngươi, ngươi xem, ngươi gần đây gầy đi, ân, tiểu yêu ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi thiếu ta một chân gà, mặc kệ, tiếp tục ăn cơm của ta, mặc cách như thế nào cũng không ngẩng đầu lên a, như thế nào không có đĩa rau, mặc cách, ăn hết cơm không dinh dưỡng. Ăn nhiều rau dưa, lục tự đưa mà cách đĩa rau, lại nhìn mà cách kia, mặt đỏ như mông động vật, còn cười trộm, ngươi nha, ngươi cố ý, không ăn đĩa rau, chờ lục cho ngươi, khinh bỉ, lại nhìn bên này, hồng muội, tây long nhãn này là làm đẹp, hoàng ca, cảm ơn, hồng, tên của ngươi đã đủ đỏ, cầu ngươi cũng đừng đỏ mặt, hai người bọn họ khi nào thì thông đồng. Ta như thế nào không biết a, Hoàng, tiểu tử ngươi có thể a, vẫn là Lam hảo, chỉ ăn không lên tiếng, xem chịu khó ăn a, Lam, ngươi ăn nhanh như vậy làm cái gì, cũng không có người tranh với ngươi, đến, ta tự mình uy bát canh cho ngươi, Lam, đừng ăn nhanh như vậy thôi, đối chàng vị không tốt nga, đến, người đến uống canh, bình thường ngươi chạy ngoài đường nhiều nhất. Uống nhiều canh đối thân thể hảo, đến há mồm, a hình ảnh dừng hình ảnh, thời gian đình chỉ ngũ giây, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ hảo đã đến giờ, ác mọi người cuồng nôn, cách chương.